Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1526, kinh diễm. Diệp Thiên xoay người quỳ nhan như tuyết trước mặt cử động, làm cho Thiên Diện cùng Đường Quả hai nữ hai mặt nhìn nhau, cảm thấy khó có thể tin. Bằng vào hai nữ đối Diệp Thiên giải, Diệp Thiên tính tình cao ngạo, thà bị gãy chứ không chịu cong, tuyệt không có khả năng quỳ bái Nhan Như Tuyết. Cho dù Diệp Thiên lại thế nào đem Nhan Như Tuyết phụng như nữ thần, cũng không có khả năng làm ra dạng này cử động. Thế mà trước mắt Diệp Thiên xác thực quỳ bái tại Nhan Như Tuyết trước mặt, mà Nhan Như Tuyết thì là một bộ không quan tâm hơn thua biểu lộ, ánh mắt vẫn như cũ đạm mạc. Nhưng Thiên Diện nhưng từ Nhan Như Tuyết ánh mắt bên trong nhìn đến một tia dị dạng đồ vật. Cái kia đến tột cùng là dạng gì đồ vật? Lấy Thiên Diện kiến thức cùng lịch duyệt, căn bản là không có cách ra kết luận. Nàng chỉ có thể ẩn ẩn cảm thấy trước mắt Nhan Như Tuyết cũng không phải là cái kia bị chính mình nhiều lần chấm mút ăn đậu hũ ngực lớn tỷ Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết đã biến thành một người khác. Đến mức nói, người kia là ai, Thiên Diện không dám khẳng định. Chưa tỉnh hồn Đường Quả, tay trắng che miệng, mới không có để cho mình tiếng kinh hô truyền ra. Ngắn ngủi thất thần về sau, giật nảy mình dùng mình một cái, lấy lại tinh thần lúc, nàng thì đứng sau lưng Diệp Thiên, nỗ lực đem Diệp Thiên dìu dắt đứng lên. Thế mà nàng dám vươn tay, thì đột nhiên cảm thấy bàn tay của mình tựa hồ chạm đến trong không khí vô hình tồn tại một đạo điện lưu, làm cho nàng chỉnh cánh tay cùng nửa người đều trong nháy mắt chết lặng cứng ngắc, không cách nào động đậy. Giờ phút này Diệp Thiên còn vẫn như cũ quỳ bái tại Nhan Như Tuyết trước mặt, ngửa mặt lên, trên mặt mang tuyệt đối thành kính, ánh mắt ôn nhuận như thủy, thần sắc bình tĩnh an tường, tựa hồ căn bản là không có chú ý tới Thiên Diện cùng Đường Quả hai nữ kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Nhà xe đã khởi động, trong xe an tĩnh như chết, tình hình lộ ra đến mức dị thường quỷ dị. Diệp Thiên quỳ bái tình cảnh này, nếu là truyền đi ra bên ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên các phương oanh động. Đường đường tà thần vậy mà cho người khác quỳ bái, loại sự tình này thực sự quá không thể tưởng tượng. Hô, Thiên Diện dài ra một ngụm chọc khí thanh âm, xáo trộn trong xe yên tĩnh. Nàng ra vẻ khoa trương phát ra a a thanh âm, liên tục ngáp. Một cái trắng non như ngọc tay nhỏ vỗ nhẹ phấn non đỏ nhuận tiểu miệng, ánh mắt híp lại, mặt mũi tràn đầy ủ rũ. Giờ khắc này nàng đã nghĩ đến phụ thân Nhan Như Tuyết người này là ai. Thế gian chúng sinh, cũng chỉ có người kia mới đáng giá tà thần áp dụng quỳ bái chi lễ. Thiên Diện treo đến cổ họng con mắt rốt cục rơi xuống đất, nhặt lên bên chân điện thoại di động, đeo ống nghe lên, bắt đầu chơi game. Trước mắt sự tình đã vô pháp câu lên nàng hứng thú. Chỉ có nửa người không cách nào động đậy Đường Quả, còn vẫn như cũ giống một nửa cọc gỗ giống như, không nhúc nhích tí nào ngưng đứng ở tại chỗ, như nước trong veo trong đôi mắt tràn ngập vô tận bối rối cùng nghi hoặc. Môi đào khẽ nhếch, mơ hồ có thể thấy được hai hàng kim cương giống như óng ánh hàm răng ở giữa. Cái kia một đầu tươi non mềm mại con trai, hương tiểu lưỡi, thời gian dường như ngưng kết tầm thường. Đường Quả một khỏa trái tim giống như hươu chạy giống như thình thịch đập loạn lấy, tựa hồ lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Đúng lúc này, Nhan Như Tuyết đường cong uyển chuyển thân thể khẽ run lên, sau đó rất không có nữ thần hình tượng thật to duỗi người một cái, trong miệng mũi phát ra một đạo ngắn ngủi ngâm nga âm thanh. Ngay sau đó cả người thoáng cái, giống như giật điện đứng lên, trắng như tuyết trơn tinh tế như mỡ đông giống như trên dung nhan. Hiện ra không che giấu được ngượng ngùng cùng bối rối biểu lộ. mê mang giống như chỉ lạc đường cừu non, ánh mắt rụt rè ngắm nghía Diệp Thiên. Nghi hoặc không hiểu hỏi, hỗn đàn, ngươi làm cái gì vậy? Nhàn như tuyết vừa mới nói xong, kinh khủng muôn dạng đường quả, nhất thời có chút giận không chỗ phát tiết, thầm thầm chê trách Nhàn như tuyết thật là một cái diễn kỹ phái. Đến lúc nào rồi còn lại diễn xuất? Trang cái gì vô tội a? Mọc ra một đôi mắt, chẳng lẽ nhìn không thấy Diệp Thiên chính quỳ bái tại nàng dưới chân sao? Lấy đường quả tính tình, vốn định trực tiếp đập Nhan như tuyết, nhưng nghĩ tới Nhan như tuyết tại Diệp Thiên trong suy nghĩ chí cao vô thượng địa vị. Đường quả đến miệng một bên lời nói, lại chỉ có thể cứ thế mà nuốt trở lại trong bụng. Chỉ là đem một đôi vô cùng bất mãn ánh mắt, mang theo phẫn nộ hỏa diễm, trực câu câu rơi vào Nhan như tuyết trên thân. Diệp Thiên cũng tại thời khắc này, như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Hỗn tạp lấy có chút chết lặng gương mặt, chững chạc đàng hoàng nhếch miệng cười nói, không có việc gì, không có việc gì, thừa dịp hiện tại có thời gian, ta sớm tập diễn một chút, hướng ngươi cầu hôn nghi thức, miễn cho đến thời điểm luống cuống tay chân, gây người chê cười, hoang đường. Nhàn như tuyết trợn mắt chừng một cái, nhưng nội tâm lại cảm thấy một trận vui mừng. Nàng lại là biết vừa mới trên người mình đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mà Diệp Thiên vì không cho Nhan như tuyết lo lắng, đương nhiên sẽ không đem vừa mới sự tình chi tiết báo cho Nhan như tuyết, cho nên mới linh cơ nhất động, mượn cớ hoàn mỹ giải đáp Nhan như tuyết nghi vấn. Đường quả nửa bên cứng ngắc thân thể cũng dần dần khôi phục như thường. Diệp Thiên đối Nhan như tuyết giải thích, nàng cũng không tin, nếu như chân chính vì tập diễn cầu hôn nghi thức, Diệp Thiên trước đó khẳng định sẽ nói với Nhan như tuyết rõ ràng, mà không phải không rên một tiếng thì quỳ bái tại Nhan như tuyết trước mặt. Huống chi, vừa mới Diệp Thiên quỳ bái tư thái, chỗ nào giống như là cầu hôn, cái kia rõ ràng là một loại con kiến hôi nhìn thấy con voi lúc từ ngoại đến nội, theo thân thể đến linh hồn sùng bái cùng kính ngưỡng tư thái. Ngươi hãy thành thật nói, vừa mới đến đáy xảy ra chuyện gì? Đường quả đem Diệp Thiên kéo đến một bên, nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, tại Diệp Thiên bên tai hạ giọng, không thể nghi ngờ hỏi. Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn qua đường quả. Hắn biết đường quả đã nhìn ra manh mối, ho nhẹ một tiếng, hơi chút che giấu một chút nội tâm rung động. Diệp Thiên hướng về phía đường quả nháy phía dưới mắt, thanh âm ngưng tụ thành một đường, truyền vào đường quả trong tai. Ngay trước như tuyết mặt, ta không tiện nói cho ngươi. Đối với truyền lọt vào trong tai thanh âm, đường quả tuy nhiên cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là cưỡng ép để cho mình giữ vững tỉnh táo, chấn định lại, gật gật đầu. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên mới ra vẻ nhẹ nhõm ngồi đến Nhan như tuyết đối diện. Sáng ngời có thần ánh mắt rơi vào Nhan như tuyết trên mặt, cùng trước ngực ầm ầm sóng dậy phong cảnh phía trên, say sưa ngon lành thưởng thức Nhan như tuyết kinh diễm thiên hạ tuyệt mỹ phong thái. Nội tâm là bởi vì vừa mới phát sinh ở Nhan như tuyết trên thân sự tình mà nhấc lên thao thiên cự lãng. Nhà xe tại trong màn đêm đường cao tốc phía trên chạy như bay lấy, thẳng đến Danh Uyển Hoa phủ mà đi. Lão thành khu, quảng trường, Chu Trạch Giai trong đầu, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, tránh qua vô số cái quyết định. Tạc Thiên Bang đám người này, cũng không có thể giết, lại không thể lưu, cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó xử. Hắn nguyên bản định lấy tại thu phục liên minh thế lực đồng thời đem Tạc Thiên Bang mọi người tất cả đều giết chết, chặt đứt Diệp Thiên tướng tài đắc lực, nhưng Tạc Thiên Bang mọi người giờ phút này nhưng biểu hiện ra hung hãn không sợ chết lập trường, lệnh hắn có chút kiêng kỵ. Tối nay ta tha các ngươi không chết. Chu Trạch Giai lạnh lùng ánh mắt nhìn qua Tạc Thiên Bang mọi người, mây trôi nước chảy mở miệng phân phó nói, trở về nói cho tà thần, nợ máu phải trả bằng máu, gọi hắn rửa sạch sẽ cổ, chờ đợi ta chặt xuống hắn đầu chó, ta cùng hắn không đội trời chung, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.